Truyền kỳ chiến thần, chương 558, góc truyện audio.com, chương 558, cha của Trúc Diêu người này khá xa lạ với Tần Trạm, nhưng lại rất quen thuộc với Trúc Diêu. Anh Tào, Trúc Diêu kinh ngạc nhìn hắn. Tại sao anh lại ở đây? Tào Phá Thiên cười nhẹ. Tôi về nhà có chuyện. Sau đó, hắn nhìn về phía Tần Trạm nói. Đây là... Trúc Diêu chưa trả lời ngay. Cô không biết giải thích thế nào. Anh là Tào Phá Thiên. Tần Trạm hỏi. Chủ động tiến Tào Phá Thiên cười nói. Anh biết tôi. Lên, tôi đã nghe nói qua. Tần Trạm chế nhạo. Nghe nói anh tìm tôi. Tào Phá Thiên nghe thấy thế liền cau mày. Anh là Tần Trạm. Tào Phá Thiên nhanh chóng phản ứng lại. Hai mắt hắn ta sáng rực rỡ. Có ý định ra tay. Anh Tào, đây là núi Côn Lôn. Trúc Diêu nhắc nhở, Tào Phá Thiên trông như một chiến binh. Hắn cười lạnh và nói. Tôi biết, cô Trúc, đừng lo lắng, tôi chỉ đang thử anh ta thôi. Nói xong, Tào Phá Thiên sải bước đi về phía trước. Hai tay như phát ra ánh sáng. Một năm đấm tiến thẳng về phía Tần Trạm. Tần Trạm không hề sợ hãi. Anh vừa bước chân vào vị trí Đại Tông Sư. Vừa hay đang thiếu đối thủ. Đối mặt với cú đấm của Tào Phá Thiên, nắm đấm của Tần Trạm liền phát hỏa, tiến đến chào hỏi đối thủ. Bùm, một tiếng động lớn nổ tung trên đỉnh núi Côn Lôn. Tào Phá Thiên đột nhiên cảm thấy trên cánh tay của mình có một sức mạnh cực lớn, khiến cánh tay của hắn run lên, lòng bàn tay run lên. Sức lực thật mạnh, Tào Phá Thiên càng ngày càng kinh ngạc. Hắn không thể hiểu được, trên đời này làm sao có nhiều người khác lạ như vậy. Tần Trạm không dừng lại ở đó. Anh nhảy múa điên cuồng. Bước tới, chúng ta dừng lại ở đây. Tuy nhiên, vào lúc này, Tào Phá Thiên đã lùi về phía sau hai bước, có ý định trốn tránh. Đây là núi Côn Lôn, không thích hợp đánh nhau ở đây. Tào Phá Thiên trầm giọng nói. Tần Trạm cười nói. Anh là người khiêu khích trước, cũng là người ra tay trước, hiện tại lại nói nơi này không thích hợp để ra tay. Chẳng lẽ anh sợ? Vẻ mặt Tào Phá Thiên thay đổi. Hắn ủ rũ nói, tôi đường đường là con trai của nhà họ Tào. Lẽ nào lại sợ anh sao? Nếu anh không phục, sau khi tiến vào tôi và anh sẽ giao đấu. Được rồi, Tần Trạm không lùi bước. Tôi cũng muốn xem con của tám đại gia tộc có bản lĩnh thế nào. Tào Phá Thiên hừ lạnh một tiếng. Cầm lấy tấm thẻ trên tay đặt vào khe khóa. Sau đó nhanh chóng biến mất. Trúc Diêu cười nói. Anh Tần thật là hiếu chiến mà. Đám người này luôn cho rằng mình là bề trên. Cho nên hôm nay tôi phải đè bẹp khí thế của hắn. Tần Trạm lạnh lùng nói. Cô Trúc, đừng lãng phí thời gian. Chúng ta đi thôi, Tần Trạm nói với Trúc Diêu. Trúc Diêu gật đầu và nói. Được, cô ta cũng cầm thẻ lên và đặt vào khe khóa. Đường rãnh sáng lấp lánh. Và một cánh cửa đen kịt xuất hiện trước mặt hai người. Tần Trạm và Trúc Diêu cùng nhau bước vào khoảng không này. Chỉ trong nửa giây, hai người như bước vào một thế giới khác. Cảnh tượng trước mắt thay đổi chóng mặt. Cứ như bước vào một khu rừng nguyên sinh, Tần Trạm cảm nhận được linh khí ở đây. Không khỏi có chút kinh ngạc, khí tức ở đây vượt xa thế giới bên ngoài. Tuy rằng không thể so với nước bàn, nhưng cũng không chênh lệch bao nhiêu. Tiến lên nửa bước, Tần Trạm nhìn thấy một bên dựng lên một bia đá. Trên bia viết hai nhân vật, thế giới ẩn, tên ở đây sao? Tần Trạm chỉ vào bia đá hỏi. Trúc Diêu gật đầu nói. Đúng vậy, nơi này được gọi là thế giới ẩn. Tần Trạm tự nghĩ, cái tên này khá phù hợp với quan niệm nghệ thuật ở đây. Sau đó, Tần Trạm nhìn chung quanh. Một tia thần thức bộc phát. Tào Phá Thiên đâu? Tần Trạm cau mày, tìm hồi lâu, nhưng không có tìm thấy bóng dáng của Tào Phá Thiên. Thậm chí còn không có bắt được thần thức của hắn. Trúc Diêu không khỏi ngạc nhiên nói. Xem ra anh Tào không có ở đây. Tần Trạm cau mày nói. Còn những lối vào khác vào thế giới ẩn này sao? Chỉ có lối này thôi. Trúc Diêu cười khúc khích nói. Tần Trạm sửng sốt một chút. Sau đó cười lớn. Hóa ra con cái của tám đại gia tộc chẳng qua cũng chỉ như thế, chỉ cần một cú đấm. Liền đánh lui tinh thần chiến đấu của hắn. Thật nực cười, thật nực cười. Trúc Diêu không khỏi cười thầm trong lòng. Tào Phá Thiên có thể nói là xuất hiện không đúng lúc. Vừa rời khỏi thế giới ẩn đã gặp phải hai kẻ bất lương là Đằng Ngạo và Hàn Cửu Thiên. Bây giờ chiến đấu với Tần Trạm lại không có lợi. Hiển nhiên là tiêu tán tinh thần chiến đấu. Sau đó, Trúc Diêu và Tần Trạm đi về phía nhà họ Trúc. Trên đường đi, Tần Trạm cẩn thận quan sát thế giới ẩn. Không gian này hiển nhiên đã được phân chia. Mỗi gia tộc đều chiếm một không gian để thế hệ trẻ tu hành. Ngoài cái này ra, không có bất kỳ cư dân nào khác ở đây. Tức là trong thế giới ẩn, tất cả đều là người của tám đại gia tộc. Là một trong tám đại gia tộc, cung điện của bọn họ đương nhiên vô cùng xa hoa. Đi bộ một hồi lâu, cuối cùng cả hai cũng đến cổng núi của nhà họ Trúc. Một tấm bảng khổng lồ được dựng lên trước cửa với hai ký tự mạ vàng. Trúc gia, hai tên thị vệ đứng ở cửa. Thực lực của họ đã đạt tới cảnh giới võ đạo. Xem ra võ tông không là gì đối với tám đại gia tộc. Tần Trạm không khỏi thở dài. Nhìn ra thế giới bên ngoài, có vĩ võ tông nào không thống lĩnh đảng phái chứ? So về binh lực, võ tông cũng không là gì. Trúc Diêu cười nhẹ. Chỉ cần bọn họ muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể xóa sổ tám đại gia tộc. Cô Trúc, cô đã trở lại rồi. Sau khi nhìn thấy Trúc Diêu, hai người bảo vệ đã tiến tới chào hỏi. Trúc Diêu gật đầu, sau đó nhìn Tần Trạm nói. Anh Tần, xin mời. Hai người bước vào nhà họ Trúc, đi qua vài con đường mòn. Cuối cùng thì Tần Trạm và Trúc Diêu cũng đến được biệt thự nằm ở trung tâm. Sau khi bước vào biệt thự, Trúc Diêu nói với Tần Trạm. Anh Tần, xin hãy đợi một chút. Sau đó, Trúc Diêu đi đến một căn phòng khác. Trong phòng, một người đàn ông trung niên cao lớn, uy nghiêm đang ngồi vào bàn. Người này chính là gia chủ nhà họ Trúc. Trúc Xuân Thu, cha, Trúc Diêu bước đến và gọi nhẹ. Vừa rồi trên mặt Trúc Xuân Thu còn tràn đầy uy nghiêm. Sau khi nhìn thấy Trúc Diêu, trên mặt ông ta đột nhiên lộ ra vẻ yêu thương. Con về rồi à? Trúc Xuân Thu cố hết sức để có thể để duy trì sự uy nghiêm của mình. Trúc Diêu cười nhẹ. Cha, Tần Trạm đang đợi ở đại sảnh. Ồ, Trúc Xuân Thu hơi ngạc nhiên. Ông ta cười. Con khen thằng nhóc này lên tận mây xanh rồi. Cha rất muốn xem người đàn ông như thế nào mà khiến con gái cha hết lời khen ngợi như vậy. Nói xong, Trúc Xuân Thu bắt đầu chuyển chủ đề và trò chuyện với Trúc Diêu về thói quen hàng ngày. Nhưng ông ta không có ý định ra ngoài. Trúc Diêu là người thông minh. Đương nhiên cô biết ý của cha mình. Chẳng qua là cố ý giết chết tinh thần của Tần Trạm rồi để anh đợi ở đại sảnh. Ở bên ngoài Tần Trạm đã đợi hơn một giờ. Trúc Diêu và Trúc Xuân Thu vẫn không ra ngoài nghênh đón. Tần Trạm tuy rằng trong lòng có chút không vui, nhưng dù sao anh cũng không có nhiều lời để nói. Anh ở đây để cầu xin. Cách chương.